Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm hết Tết đến, công việc của hai người Vân Mộng Giao cùng Thẩm Quân Uyên càng ngày càng bận rộn. Thời gian hai người gặp mặt nhau ở nhà gần như bằng không. Mỗi ngày, Vân Mộng Giao phải đi chụp hình quảng cáo, quay phim từ sớm, còn Thẩm Quân Uyên thì bay khắp nơi để tham dự hội thảo, bàn bạc hợp đồng hoặc tham gia những bữa tiệc xã giao. Khi Vân Mộng Giao kết thúc một buổi quay trở về nhà thì Thẩm Quân Uyên vẫn chưa về. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy anh cũng đã rời khỏi nhà từ lúc nào không hay. Việc này khiến cho cô có cảm giác tình trạng hôn nhân của hai người đang dần dần quay về như trước kia. Chỉ có điều, mỗi buổi sáng trước khi Thẩm Quân Uyên đi làm, anh sẽ đặt một mẩu giấy nhớ ở đầu giường nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ. Đúng giờ coi như là cho cô biết tối hôm trước anh có trở về nhà. Cầm mẩu giấy nhớ trên tay, nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa, mạnh mẽ giống như con người của anh. Vân Mộng Giao cười thầm vì sự ấu trĩ của anh. Thời đại nào rồi mà anh vẫn còn dùng phương thức cũ rích này chứ? Nghĩ thì là vậy nhưng Vân Mộng Giao vẫn lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là mấy mẩu giấy nhớ dạo gần đây Thẩm Quân Uyên viết. Mặc dù anh sử dụng phương thức có chút ấu trĩ nhưng có lẽ đây cũng được xem như một loại tình thú. Nhờ chương trình truyền hình thực tế trước kia Vân Mộng Giao tham gia đã phát sóng, độ nhận diện của Vân Mộng Giao cũng đã rộng hơn. Các chương trình khác nhau cũng lần lượt gửi thư mời cô tham gia chương trình của họ với mức cát-xê khá cao. Đường Cẩm Hy cũng đã giúp cô chọn ra vài chương trình phù hợp với hình tượng hiện tại Vân Mộng Giao đang xây dựng. Chương trình game show lần này Đường Cẩm Hy nhận giúp Vân Mộng Giao là một chương trình ghép cặp. Chương trình này đã đẩy thuyền cho không ít cặp đôi trong giới giải trí đến với nhau. Bên cạnh đó, những thử thách mà chương trình đưa ra cũng rất thú vị. Những nghệ sĩ tham gia chương trình này đều bị tổ tiết mục phá vỡ hình tượng mà bản thân vất vả xây dựng. Cũng giống với các chương trình thực tế khác, trước khi tham gia chương trình, tổ tiết mục sẽ hoàn toàn giữ bí mật về dàn khách mời. Ngay cả việc ghép cặp cũng là rút thăm. Những khách mời tham gia chương trình này sẽ không hề biết tổ tiết mục sẽ ghép mình với ai. Chỉ đến khi chương trình bắt đầu quay bọn họ mới được biết. Nửa kia, của mình. Hơn nữa, để đảm bảo tính chân thực, tổ tiết mục sẽ phát trực tiếp toàn bộ quá trình quay. Có như vậy mới có thể thấy được năng lực, khả năng ứng biến của khách mời. Trước khi đi, Vân Mộng Giao cũng làm giống Thẩm Quân Uyên đặt một mẩu giấy nhớ trên bàn, sau đó thì xách vali rời khỏi nhà. Bởi vì chương trình thực tế này quay ở một thành phố khác cho nên không thể về nhà nghỉ ngơi mà ở lại trong khách sạn mà đoàn phim đã thuê. Khi gia nhập đoàn, Vân Mộng Giao cũng như thường lệ mà đem chút quà bánh đến chào hỏi làm quen với mọi người. Chẳng mấy chốc, mọi người trong đoàn đều có thiện cảm với cô. Từ nơi tập hợp mọi người đến nơi quay chương trình mất khoảng một tiếng đồng hồ đi xe. Sau khi nhận phòng nghỉ mà tổ tiết mục chuẩn bị cho mình thì Vân Mộng Giao liền cẩn thận kiểm tra xung quanh căn phòng một lát xem có camera giấu trong phòng hay không. Khi xác định trong phòng không có camera ẩn thì cô mới yên tâm lấy đồ đi tắm. Sở dĩ Vân Mộng Giao phải cẩn thận như vậy là vì trước kia cô đã đọc được bài báo viết về một nữ diễn viên nổi tiếng lộ một loạt ảnh nhạy cảm khi tham gia đóng phim. Mà những bức ảnh đó là do một thợ săn ảnh đặt camera trong phòng nghỉ của cô ta. Chính vì những bức ảnh và những thông tin sai sự thật của nhà báo đã chấm dứt sự nghiệp của diễn viên kia. Mặc dù Vân Mộng Giao không biết tại sao thợ săn ảnh có thể tránh khỏi những nhân viên trong đoàn mà đặt thiết bị vào trong phòng của nữ diễn viên, nhưng mà cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Tắm rửa xong xuôi, Vân Mộng Giao bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc đen dài vẫn chưa khô, từng giọt nước theo lọn tóc nhỏ giọt xuống áo. Mặc dù hiện tại thời tiết bên ngoài khá lạnh, nhưng trong phòng được mở máy sưởi cùng trải thảm lông nên Vân Mộng Giao không hề bị cái lạnh bên ngoài làm ảnh hưởng. Đúng lúc cô đang sấy tóc thì Tống Vãn Vãn tìm tới. Bởi vì vừa từ bên ngoài về cho nên gương mặt cô nàng bị cái lạnh làm cho đỏ ửng lên. Đôi môi cũng tái nhợt lại. Vân Mộng Giao thấy vậy liền pha cho Tống Vãn Vãn một ly cacao nóng để cho cô nàng sưởi ấm. Đến khi ly thủy tinh đã nhìn thấy đáy,